Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 953, chương 956, chương tướng quân kinh thiên phát hiện. Tuyệt mật hồ sơ, bảo mật cấp bậc SSSS cấp. Tính danh: Lạc Vi. Quê quán: Yến Vinh Thị. Gia tộc: Huyền Hoa đệ nhất gia tộc Yến Lạc gia. Quan hệ: Phụ thân XXX, mẫu thân XXX. Bằng cấp: Thạc sĩ. Học ở trường Từng Trải, Yến Kinh Thị Trung Hải Nhà Trẻ, Yến Kinh Thị 101 Trung Học, Yến Kinh Đại Học. Tật bệnh lịch sử, bảo mật cấp bậc SSSS cấp. Bệnh di truyền, gia tộc tính di truyền tả tâm thất cơ tim bành trướng. IGV, cần hàng năm định kỳ trị liệu. Trị liệu lịch sử: 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi, 14 tuổi. Ở Giang Nam Tư lệnh bên trong phòng làm việc, Trương tướng quân nhìn trong tay hồ sơ, chân mày hơi nhíu bắt đầu. Đây là Giang Nam đệ nhất mỹ nữ công hội, Tường Vi công hội mỹ nữ hội trưởng Lạc Vi hồ sơ. Đương nhiên, Lạc Vi còn có còn lại hai cái thân phận. Bên ngoài 081 là Huyền Hoa đệ nhất gia tộc Lạc gia đi tới, thứ hai là bây giờ chấp trưởng Huyền Hoa Vinh Đăng thần vị Tần đại sư nữ người. Ngại vì hai cái này thân phận, Trương tướng quân nói lý ra điều tra Lạc Vi hồ sơ đơn giản là một loại tìm chết hành vi, mà lẽ ra tại thời kỳ hòa bình muốn treo Lạc Vi hồ sơ cũng là tuyệt chuyện không thể nào. Dù sao Huyền Hoa đệ nhất gia tộc thành viên hồ sơ cái kia đều là nước Cộng Hòa cao nhất tuyệt mật, lấy Trương tướng quân thân phận căn bản không có tư cách kiểm tra. Mà trên thực tế phần này hồ sơ nội dung cũng để cho Trương tướng quân ấn chứng trong lòng có chút suy đoán. Căn cứ phần thứ hai bảo mật cấp bậc cao tới SSSSS cấp hồ sơ, Trương tướng quân hoảng sợ phát hiện Lạc gia, cái này Huyền Hoa đệ nhất đại gia tộc, dĩ nhiên sở hữu di truyền tính trái tim chỗ thiếu hụt. Mà Lạc Vi vừa vặn mắc phải một loại tên là tả tâm thất cơ tim bành trướng di truyền tính tật bệnh. Người thường được loại bệnh tật này, sợ rằng rất khó sống thời gian quá dài. Nhưng thân là Lạc thị gia tộc thiên kim, Lạc Vi từ 3 tuổi bắt đầu liền sử dụng quân đội đỉnh cấp chữa bệnh chuyên gia, làm lần đầu tiên trái tim giải phẫu, sau này mỗi một năm bên trong cũng đều sẽ làm một lần trái tim giải phẫu. Nhưng kỳ quái là từ lúc đi đến đệ 14 tuổi bắt đầu liền đã không có giải phẫu ghi lại. Lẽ ra từ trong hồ sơ đến xem, Lạc Vi 12 tuổi thời điểm đã chịu gia tộc an bài ở Ma Đô sinh hoạt. Vì xiên cố trái tim của nàng vấn đề, Yến Kinh phương diện còn chuyên môn phái sai một cái quân sự chữa bệnh tiểu tổ vì Lạc Vi trị liệu. Nhưng cái này chuyên gia tiểu tổ cũng chỉ vì Lạc Vi làm hai lần giải phẫu phía sau liền vẫn nằm ở đề đó không dùng trạng thái, làm sao có thể mắc phải tả tâm thất cơ tim bành trướng. Hàng năm tả tâm bên trong phòng bắp thịt của đều sẽ chậm rãi bành trướng, dần dần đem trái tim mạch máu đè ép biến hình, tạo thành nghiêm trọng trái tim vấn đề, phải phẫu thuật mới có thể sống sót. Nhưng Lạc Vi cũng là từ 14 tuổi bắt đầu, đã có chừng mấy năm không có phẫu thuật, nàng là làm sao sống được? Trương tướng quân khép lại hồ sơ, đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ sáng rỡ cảnh sắc, trong ánh mắt hiện lên một che lấp màu sắc. Suy nghĩ của hắn lại không khỏi về tới ngày nào đó, lúc đó hắn ở Độc Giác Vương quốc Thánh Tuyền Sơn Mạch tiến hành tuần tra, bởi sốt ruột đi lầm đường, tùy tiện xông vào một chỗ ven hồ, mà cũng thình lình chứng kiến ở ven hồ thình lình đứng thẳng một vị cô gái xa lạ. Cô gái này đưa lưng về phía Trương tướng quân, sinh lần đầu hai giữ tợn long giác, trên người tản mát ra một cỗ tà ác khí tức, Bây giờ nghĩ lại, đó là một loại so với xâm lấn địa cầu địa ngục, tổng tư lệnh Hắc Hỏa Chi Long đi la dần kinh. Khủng hơn, tà ác khí tức, lúc đó, Trương tướng quân tưởng danh lẻn vào giả, tiến lên chuẩn bị giết chết đối phương. Ai biết vị kia long giác thiếu nữ cũng vừa may xoay người. Khuôn mặt biến thành Tường Vi hội trưởng Lạc Vi dáng dấp. 904 chương. Từ đó về sau, Trương tướng quân liền đối với vị này huyền hoa đệ nhất gia tộc Thiên Kim. Giang Nam phục đệ nhất đẹp nữ. Tần đại sư Tần Phong nữ người. Sinh ra một tia hoài nghi. Suy nghĩ đến Lạc Vi mẫn cảm thân phận. Trương tướng quân chỉ là âm thầm điều tra Lạc Vi tư liệu, nhưng không thu hoạch được gì. Thẳng đến ngày hôm nay lấy được từ Yến Kinh hồ sơ quán trong phế tích đào móc ra phần này tuyệt mật hồ sơ. Đây hết thảy chỉ là suy đoán, còn cần càng nhiều hơn chứng cứ. Nhìn hương cung 920 khu biệt thự phương hướng, Trương tướng quân nhíu nhíu mày. Nếu như là người khác, chỉ dựa vào suy đoán, hắn có thể lập tức bắt người, nhưng vị này Lạc đại mỹ nữ thân phận quá đặc thù. Tuy nói theo trật tự mới thành lập, đã từng huyền hoa đệ nhất đại gia tộc Lạc gia đã suy sụp, nhưng ở quốc dân trong lực ảnh hưởng vẫn như cũ cự đại. Hơn nữa, Lạc Vi bản thân nắm trong tay Tường Vi công hội chính là Giang Nam phục tối cường lực lượng một trong. Lại nói còn có vị kia Tần đại sư bảo hộ Lạc Vi đâu. Người đến, đem quân đội 1520 chữa bệnh tiểu tổ mang tới tổng bộ tới. Nhớ kỹ, muốn bí mật tiến hành. Suy tư một phen phía sau, Trương tướng quân lại ra lệnh. Ân, cái này 1520 chữa bệnh tiểu tổ chính là Yến Kinh sai khiến. Phụ trách vì Lạc Vi chữa bệnh tiểu tổ, bây giờ vừa lúc vẫn còn ở Ma Đô, ở quân đội hậu cần bộ công tác, vừa lúc có thể mang tới hỏi một phen Lạc Vi bệnh tình biến hóa. Chỉ cần lấy được cái này chữa bệnh tiểu tổ khẩu cung, sự tình trên cơ bản liền có thể xác định hơn phân nửa. Đến lúc đó, có thể trực tiếp hướng Tần đại sư hồi báo, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,